Chương 703, kiểm toán, chỉnh đốn. Động chủ chờ một chút lão giả kia trong lúc lơ đảng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, xoay người hướng về phía đại điện ra đồng tử nói, đi đem sổ sách cầm đến, giao cho động chủ kiểm tra. Lão giả này nhìn Ngọc Độc Tú, cũng trong lòng yên lặng tự định giá, Diệu Tú người này tu vi chi đạo độc bộ thiên hạ, cảnh giới đề thăng bay nhanh, đâu phải còn có thời gian phân tâm hắn nhìn, cái này Diệu Tú nhưng cũng không phải là tiên nhân, có khả năng toàn trí toàn năng, cái này sổ sách coi như là cho, hắn cũng chưa chắc có thể đọc được. Nhìn lão giả kia trong mắt lóe lên lau một cái may mắn vẻ, Ngọc Độc Tú khỏe miệng hơi nhếch lên, thân là hậu thế tinh anh một trong, Ngọc Độc Tú đã từng thay nhân ra lái qua võ quán, cái này sổ sách việc, tuy rằng vị tất thực sự tinh thông, đạt được chức nghiệp cấp bậc, nhưng nghiệp dư vẫn còn không có vấn đề. Không bao lâu, liền có đồng tử ôm sổ sách đi đến, đã thấy sổ sách có chừng cao cỡ một người, hiển nhiên là tháng này chúng vị đệ tử ăn uống chi phí không ít. Nhìn cao cỡ một người sổ sách, mấy người đệ tử hàng hự suy rời tiến đến, Ngọc Độc Tú bàn tay nhất chiêu, đã thấy nhất nói gió nhẹ lướt qua, tất cả sổ sách trong nháy mắt bay lên, rơi vào Ngọc Độc Tú trước mắt. Nhìn trưởng lão kia một cái, Ngọc Độc Tú không đếm xỉa tới cầm lấy một cái sổ sách, sau đó tùy ý liếc nhìn. Ngay từ đầu Ngọc Độc Tú lật xem sổ sách, trưởng lão kia trong mắt còn có ti chút bất an vẻ, đợi cho Ngọc Độc Tú buông xuống một quyển sổ sách, cầm lên một người sổ sách sau đó, lão giả cũng lộ ra một tia như gánh nặng thích thần sắc. Không có tốn hao Ngọc Độc Tú bao nhiêu thời gian, lại thêm không có để cho lão giả kia chờ bao lâu, Ngọc Độc Tú phảng phất là trở mình thư giống nhau, tùy ý trở mình xong tất cả sổ sách, không đếm xỉa tới nhìn lão giả kia, xin hỏi trưởng lão, ta Bích Tú Phong hôm nay đệ tử bao nhiêu, trưởng lão bao nhiêu, chi phí bao nhiêu? Trưởng lão kia nghe vậy sửng sốt, sau đó đối đáp trôi chảy nói, hôm nay ta Bích Tú Phong chân truyền đệ tử là 48 người, nội môn đệ tử 216 người, về phần trưởng lão, các vị trưởng lão có vào thiên đình, có vẫn ở chỗ cũ ngủ say, cũng bất hảo công tác thống kê. Nga Ngọc Độc Tú nhàn nhạt nhìn lão giả kia một cái, trước đây ta Bích Tú Phong chi phí bao nhiêu? Trưởng lão kia nói, đạo bào mỗi người một bộ, thiên niên linh dược mỗi người một gốc cây, các loại sinh hoạt vật phẩm, hoàng bạch vật đều tự trăm lượng. Trưởng lão so với đệ tử kia cấp cao nhất. Nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử chi phí nhưng có phân chia, Ngọc Độc Tú nói. Trưởng lão kia nghe vậy nói, tự nhiên là có phân chia, chân truyền đệ tử nếu so với đệ tử bình thường bay lên gấp đôi có thừa. Trưởng lão kia thế nào, Ngọc Độc Tú nói. Các vị trưởng lão xem tình huống mà định đoạt, tu vi không hề tiến thêm người, khứ trừ linh dược chi phí, nếu là như trước bảo trì bay lên trưởng lão, sẽ cùng chân truyền đệ tử một bên, nhiều trưởng lão kia nói. Tại sao tông môn hội như vậy phân phối, tông môn trưởng lão cùng đệ tử giống nhau nhiều vật tư? Trong này nhưng có môn đạo, hiểu ra trưởng lão tiềm lực không sai biệt lắm đều là đã hao hết. Chân truyền đệ tử lần đầu đi vào tu hành chi lộ, có vô hạn tiềm lực, tông môn tự nhiên là đem hết khả năng bồi dưỡng con người mới. Ngọc Độc Tú nhìn trưởng lão kia, trong mắt lóe lên nghiền ngẫm vẻ, đã như vậy, bản tọa hỏi ngươi, Bích Tú Phong mấy năm nay tuổi có lái qua sơn môn chiêu thu đệ tử? Trưởng lão kia nghe vậy lắc đầu, ta Bích Tú Phong chiêu thu đệ tử thời gian, cùng tông môn cung cấp, cùng tông môn nhất thời tuyển nhận. Ngọc Độc Tú nhìn trưởng lão kia, nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu thất, cái này kỳ quái, năm đó vô số trưởng lão môn nhân tiến nhập thiên đình, linh thiên đình cung phụng chi phí, ta Bích Tú Phong nhân số có điều giảm thiểu, vừa không có con người mới tiến nhập tông môn. Nhưng không biết tại sao tiêu hao tăng nhanh, không biết xuất hiện lão có thể hay không giao cho bổn tọa một lời giải thích. Lão giả kia nghe vậy sắc mặt khẽ động, tất cả giải thích, cứ đều ở đây sổ sách trong, động chủ tự hành kiểm tra là được. Ngọc Độc Tú lạnh lùng nhìn trưởng lão kia một cái, người này tử vị chết mạnh miệng, nhưng cũng không nhiều nói, nhưng mà tiện tay mở một cái sổ sách nói, Vương Sấm, không biết ta Bích Tú Phong có mấy người gọi Vương Sấm. Trưởng lão kia nghe vậy giật giật lông mi, ngôn ngữ sâu lắng nói, liền một cái. 3. Ngọc Độc Tú tiện tay đem sổ sách ném ở án mấy trên. Nhìn trưởng lão kia nói, ngươi làm bổn tọa là ngu ngốc sao? Vương Sấm vài thập niên trước cũng đã tùy bổn tọa đi trước Bích Du Động Thiên, tất cả chi phí đều do ta Bích Du Động Thiên cho vay. Đã sớm tao nhã ngọn núi tay, là ngươi là ngu ngốc. Vẫn còn bổn tọa là ngu ngốc. Ngọc Độc Tú trong con mắt sát ý đang nổi lên. A lão giả kia nghe vậy sửng sốt, lại không nghĩ rằng Vương Sấm người này cư nhiên theo Ngọc Độc Tú đi Bích Du Động Thiên, bị người ta bắt tại trận. Xin trưởng lão cho ta cái giải thích, không được nói ta Bích Tú Phong còn có người thứ hai Vương Sấm. Ngươi trưởng quản tông môn đệ tử đồng lộc cho vay, tông môn tình huống ngươi hẳn là rõ ràng nhất bất quá, có muốn hay không bổn tọa điều lấy tông môn danh sách? Ngọc Độc Tú nhìn trưởng lão kia nói. Phu phu một tiếng, lại nghe trưởng lão kia trong giây lát quỳ rạp xuống đất, lấy đầu chạm đất, xin động chủ khai ân, tha lão phu một mạng, lão phu lợi ích vân tâm, cho rằng tân tấn phong chủ tuổi nhỏ có thể lớn, cũng heo du mông tâm trí, xin phong chủ tha lão phu một mạng, Lao phu theo đời trước tông chủ bắt đầu vẫn xử lý tông môn sự vật, cẩn trọng, không có đãi lộ ra, xin động chủ khai ân. A Ai Ngọc Độc Tú nhìn khuôn mặt bi thương lão giả, cũng khe khẽ thở dài, những thiểu đó vật tư đi đâu? Rồi, là lao đạo lợi ích vân tâm, đem vật kia tư lén muội hạ, xin động chủ khai ân. Lão giả kia lấy đầu chạm đất, dập đầu không chỉ. Ngươi cũng là phong bên trong lão nhân, làm sao sẽ làm ra như vậy hồ đồ việc, lúc này lại gọi là bổn tọa khó xử. A Ngọc Độc Tú nhìn còn lại vây xem trưởng lão, đã thấy quanh thân các vị trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, nếu không phải xử trí ngươi, ngày sau bổn tọa thế nào phục chúng. Động chủ khai ân. A lão giả kia bi thiết. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra, trong đại điện tất cả trưởng lão cái đều là trong nháy mắt túi đầu. Ngọc Độc Tú nhìn các vị trưởng lão, sau đó lạnh lùng cười, quay đầu nhìn về phía bên người Vong Trần, sư muội, ngươi hôm nay phải Bích Tú Phong phong chủ, chuyện này ngươi xem nên làm thế nào cho phải, xử trí như thế nào cái này lão tiền bối. Nói, Ngọc Độc Tú hướng về phía Vong Trần nháy mắt một cái, Vong Trần khỏe miệng giật giật, sau đó chậm rãi mở miệng nói, tiểu muội Du Ngoạn Sơn Thủy Phong chủ vị không lâu sau, cũng không thích hợp trắng trận tính được xử phạt việc, để tránh khỏi ta Bích Tú trên đỉnh núi hạ động lòng người đãng, nể tình vị trưởng lão này, nhưng mà vi phạm lần đầu, vẫn chưa chú thành sai lầm lớn, chỉ cần đem muội hạ vật tư đủ số trả, đồng thời thêm phạt ba thành, tạm tha thứ cho tội khác qua đi. Trưởng lão kia nghe xong Vong Trần lời nói, nhất thời một cái cơ linh, đầu đầy mồ hôi hướng về phía Vong Trần dập đầu không chỉ, phong chủ từ bi, phong chủ từ bi, ngày sau lão phu duy chỉ phong chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, toàn tâm toàn ý phụ tá phong chủ, nếu có vi phạm, trời đánh ngũ lôi, thiên nhân ngũ suy mà chết. Trưởng lão kia tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng thở dài một hơi, hướng về phía thiên địa phát thể nói. Đang nhìn lão giả kia, đã thấy lúc này toàn thân phảng phất là thủy tới qua giống nhau, ướt nhẹp, ngầm đều tạo thành một bãi dòng nước. Đứng lên đi, nếu sư muội mở miệng như thế, bổn tọa nhưng không thể không cấp sư muội nhân tình, cũng may sư muội có từ bi trí tâm, không phải ngươi nếu là hôm nay rơi vào bổn tọa trong tay, bổn tọa không cần mời trưởng lão luân hồi chuyển thế không thể. Hiểu ra ta Bích Tú Phong pháp độ uy nghiêm, không có quy củ. Ngọc Độc Tú thanh âm lạnh như băng nói. Trưởng lão kia phủ phục trên mặt đất, không dám đứng dậy. Đứng lên đi, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con nhược có lần sau, định trảm không tha. Ngọc Độc Tú giọng nói chậm rãi khôi phục nhạt nhẽo. Trưởng lão kia thiên ân và tạ, mới chậm rãi đứng lên, hai chân như nhún ra đứng ở một bên. Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn về phía ngoài ra các vị trưởng lão, các vị trưởng lão cái đều là đều cúi đầu, không dám cùng với đối diện. Ta đây sư muội tuổi nhỏ, thiểu tao nhã sự tình, nếu có người cho rằng có thể lấn, cũng nghĩ lầm rồi, bổn tọa cũng không phải là ngồi không. Bổn tọa hiện tại hỏi các vị một câu nói, có hay không làm cái gì đối lý việc, nếu là lúc này thừa nhận lệch lạc, bổn tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là bị bổn tọa tra ra chu ti ma tích, nghe được tiếng gió thổi, kết quả mọi người nên biết đi. Ngọc Độc Tú trong con mắt một vòng ngọc bàn lóe ra, tản ra vô lượng uy nghiêm, phô thiên cái địa hướng về các vị trưởng. Lao cuốn chiếu đi. Nếu là người thứ nhất chấp trưởng tông môn chi phí trưởng lão không có hướng Vong Trần lệnh, các vị trưởng lão còn có một chút do dự, thậm chí còn lúc đó ẩn giấu đi. Nhưng lúc này vị trưởng lão kêu biết được không ít bí ẩn, nhược là vì hướng Vong Trần, Diệu Tú lấy lòng, đem mọi người giao cho khai ra đi, sợ là không có hảo trái cây ăn. Này đây Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, lại nghe phủ phủ phủ phủ bên thai không dứt, liếc nhìn lại, đại điện đông nghịt quỳ xuống một mảnh, chỉ có rất ít mấy người như trước đứng thẳng.